Chương 330, trong lòng bàn tay không gian. Nam thần tôn cũng nghe đến bọn họ đối trợn nhìn, lắc đầu, cũng không dám muốn, cái này đế quân không có mở miệng cho ai đâu, hắn nhưng là hiểu khá rõ đế quân Lăng Vân mở miệng nhưng vẫn là một câu kia, nói đi, muốn cái gì thần khí chúng người không lời, đều không quyết định cho ai đâu, ai biết muốn cái gì a. Nam thần tôn đầu sáng lên, tranh thủ thời gian vuốt ngông ngựa nói, đế quân, cấp tiểu công chúa đi hải hoàng thầm than, lời nói này tốt ba ba tiểu gia hỏa chạy tới, cho là có nàng sự tình đâu. Bên này nhiều người như vậy, bối bối lạp lấy tiểu ấy lỉn cũng tới, cái này tiểu ấy lỉn cũng là sức sở, cũng không biết chuyện ra sao, dù sao con mắt của nàng liền không có rời đi điện thoại di động. Lăng Vân lần nữa rằng giặc mở miệng, nam lão đầu tử, nói đi, muôn cái gì loại hình a. Nam thần tôn mặt mo đỏ ửng, kinh ngạc không thôi, cho hắn rồi hải hoàng vốn đang dự định hội có hy vọng, kết quả hiện tại thất bại. Lão phu muốn bao tay, nam thần tôn mộng tưởng cũng là nắm giữ một bộ thần khí. Bao tay, hiện tại đế quân mở miệng, hắn thì không làm kiêu. Cơ bản không ai có thể thay đổi đế quân quyết định, lại đẩy tới đẩy lui sẽ chỉ chọc hắn sinh khí. Lăng Vân trực tiếp theo hư không cầm làm ra một bộ đi ra, kinh hại đến bọn hắn đều nói không ra lời, đoán chừng bên trong có không ít đâu không tệ, lão phu lần này đi ra đúng rồi ha ha. Nam thần tôn cửa y không ngậm mồm vào được, thần khí đâu, thần giới có không ít, nhưng là đệ nhất không là của hắn, thứ hai không hợp ý. Sau đó tại hải hoàng theo đề nghị, nam thần tôn mang lên trên bao tay, thử một chút ý lực, kết quả để bọn hắn cùng nhau trợn mắt hốc mồm lên. Cái này nam thần tôn nhất quyền lên dưới, tăng phúc gấp 5 lần lực lượng, còn mang thủy thuộc tính nam thần tôn không ngừng vớt ve, bảo bối ghê gớm. Thiên thiên có nghi vấn, làm sao luôn thấy ba nàng cha theo trong không khí cầm đồ vật đi ra a. Ba ba làm gì vậy, ta cũng muốn, không khí có thế chứa đồ vật xoáy thật ra, không thể nào quên ta. Bối bối lập tức mở miệng ửng, đều có, đây chính là đáp ứng cấp bảo bối của các ngươi. Hoa thiên thiên cùng bối bối tâm lý kích động lên nhìn kỹ Lăng Vân ngồi xổm xuống, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Đệ xuống thiến thiến trong lòng bàn tay, thiến thiến bĩu môi, cảm giác bị lừa gạt, nói ra, đều không phải là. Một trận quang mang biến mất về sau, thiến thiến trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy nhỏ, chỉ có nam thần tôn đầu đầy mồ hôi, nhìn xảy ra vấn đề, thầm nghĩ, biến thái, đây là cái gì thủ đoạn, trước kia đế quân liền biết cái này tiểu công chúa trong lòng bàn tay thành không gian chữ vật, diện tích thật mẹ hắn đại cái này trong không khí cầm đồ vật, thiến thiến cùng bối bối hiện tại làm không được. Bất quá đều như thế, thiến thiến ngươi nhìn Lăng Vân xuất ra một trái táo cứ như vậy để xuống, đến thiến thiến trong lòng bàn tay thế mà không thấy hoa, chính là như vậy, ba ba yêu ta nhất. Thiến thiến một mực nhìn lấy trong lòng bàn tay, còn đi cảm ứng một chút, phát hiện có thế nhìn đến táo đâu xoáy thật ra, còn có bối bối, nhanh sờ sờ lòng bàn tay của ta ửng, mau tới đây. Lăng Vân lặp lại một dạng động tác, lại đem bọn hắn dọa, cái này giống như không có gì áp lực à. Có thể hay không mỗi người đế quân cũng có thể làm thiến thiến cùng bối bối hai cái nhìn lấy ánh mắt của bọn. Hán, tranh thủ thời gian che trong lòng bàn tay, còn chạy đi một bên nghiên cứu, chơi sau khi làm xong, Lăng Vân đối với nam thần tôn nói, có tin tức gì không, có đế quân, nhắc tới cũng kỳ, cái này ma tộc chúng ta mấy cái lao đầu, một cái đều không bắt được, đạo thần tung tích đều không thấy. Trong dự liệu Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, cái này ma tộc tại thần giới hẳn là sử dụng bí pháp nào đó. Không phải vậy không có khả năng tránh né mấy cái này lao đầu. Ánh mắt có điều, tinh vực chiến trường mở. Nam thần tôn nhướng mày nói ra cái này, nam thần tôn miệng vừa mở, hải hoàng nuốt nước miếng, tinh vực chiến trường ngừ thú vị đều có thế lực này. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, cảm giác thiếu đi hắn, cũng không dễ chơi một dạng thì hai cái thế lực chúng ta đồng ý bọn họ một mình giải quyết, không thể để cho bọn họ ảnh hưởng 12 vực vận chuyển bình thường. Nam thần tôn tiếp tục nói tới, chuyện gì làm to chuyện. Lăng Vân lắc đầu, nghĩ không thông. Đây chính là tinh vực chiến trường A, tinh thần cung cùng đao tông, nghe nói là một tòa di tích quyền sở hữu. Nam thần tôn nói xong đều không còn gì để nói, lúc trước đàm phán là, song vương cũng không chịu lui bước A, liền vì việc này quả nhiên Lăng Vân nghe nhất thời bó tay rồi, có điều hắn vẫn là nghĩ đến tương đối nhiều, tòa này di tích khẳng định có lai lịch lớn, không phải vậy không có khả năng dẫn phát tinh vực chiến trường được. Rồi, việc này các ngươi trước mặc kệ, để bọn hắn đấu bản đế xem bọn hắn phía sau lưng thế lực ra không ra ửng. Chúng ta mấy cái cũng là nghĩ như vậy, còn có đế quân nam thần tôn thần thần bí bí, còn nhìn ở một cao y hải hoàng bọn họ. Lăng Vân ngay sau đó khoát khoát tay, để hắn có lời nói nói thẳng tốt. Nam thần tôn gật gật đầu nói, địa ngục huyết có tin tức, một lần cuối cùng xuất hiện tại Kim Ngưu tinh vực, yêu tộc bên trong hải hoàng cha con nghe đầu góc mơ hồ, bất quá vẫn là nghe được địa ngục huyết, cùng nhau sắc mặt trắng bệch lên. Lăng Vân nhướng mày, không nói, nửa ngày sau mới nói, phiền thoái bản đế đau đầu a. Đế quân yên tâm, chúng ta hội thời khắc truy tra được. Chính là chúng ta không dám vững tin có phải hay không, liền sợ là một ít người âm mưu a. Được bản đế biết người trở về đi, bản đế gần nhất biết viễn cổ minh vương ở nơi nào, trong tay ngứa, chuẩn bị cùng hắn đánh một trầu. Lời này một chút, khiếp sợ không chỉ là hải hoàng bọn họ, mà chính là nam thần tôn, viễn cổ minh Vương thế mà thật còn sống, cùng bọn hắn nghĩ một dạng sau đó Hải Hoàng mới đổ mồ hôi lạnh, cái này đế quân muốn đơn đấu Minh Vương rồi không biết hai mạnh ai yếu. Hải Vương chân đều như nhũn ra, một mực nghe nói Minh Vương sự tích đâu, không phải nói chư thần chi chiến thì đã chết đi sao, làm sao có thể còn sống. Gần nhất hắn chả nghe nói chiến thần điện chuẩn bị tái hiện ác ma cấm điện, hiện tại tăng thêm Minh Vương còn sống, cái này 12 vực còn có thể bình tĩnh á đế quân, đây là sự thực tên. Hôn đảng kia ở đâu? Nam thần tôn thở phì phì nói ra. Lăng Vân sạm mặt lại, chẳng lẽ hắn muốn nói, tên hôn đảng kia thì ở trước mặt ngươi khụ khụ, các ngươi đây thì không cần biết các loại bản đế tin tức đi. Lăng Vân nói xong cũng đánh ra rơi Nam thần tôn, lão nhân này cao hứng chết rồi, được thần khí không nói, còn nghe được đế quân đối Minh Vương xuất thủ, tâm lý kích động à, đây là đại sự. Trở về cùng hắn mấy cái lao ca nói một chút đi ba ba, mau nhìn, Thiến Thiến trong tay táo chớp mắt liền sẽ không thấy nha. Thiến Thiến đối với Lăng Vân nói ra, trong tay còn biểu diễn ma thuật nữa nha. Cái này nàng rốt cục đã hiểu trước kia ba ba của nàng biến táo đi ra là như vậy, biết chuyện này về sau, nàng thở phì phò đâu. Lăng Vân diễn kỹ vẫn còn, giả đựng cái gì cũng không biết phối hợp nàng, quả nhiên tiểu gia hỏa đều quên đây là Lăng Vân cho nàng. A ha, a ha, ba ba đần quá nha. Thiến Thiến cười to. Rất hài lòng Lăng Vân biểu hiện tâm lý còn thầm nghĩ, trở về biểu diễn cấp An Tình nhìn, biết được nàng suy nghĩ trong lòng, cái này có thể hù đến Lăng Vân, An Tình cũng hoài nghi Thiến Thiến não tử xảy ra vấn đề, lại nói muốn biểu diễn cho nàng nhìn, vài phút để hắn mang Thiến Thiến nhìn bác sĩ tâm lý đâu.